Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, phiên bản đổi mới. Yêu tinh thiếu nữ Valerie. Carlos, Laverazim, Valerie đại nhân, ngài chuẩn bị khởi hành Sinnoh địa khu sao? Một vị nghệ kỹ ôn nhu hỏi. Tại trước người nàng, bóng loáng như mực mái tóc đen suôn dài như thác nước tản mát tại nữ tử bên eo. Nữ tử phục sức cực kỳ dễ thấy, giống như là mở ra màu hồng cánh, lại giống là dung nhập thời thượng nguyên tố kimono. Valerie dẫm lên cao cao guốc gỗ, xoay người, con người sáng tỏ, che đậy tay áo mỉm cười. Đúng vậy, Wallace tiên sinh, dẫn tiến một vị coordinator đại sư. Nghệ kỹ giống như là kịp phản ứng, cung kính nói, là Hard Home City nhà thiết kế thời trang, Melissa tiểu thư sao? Valerie nhẹ nhàng lắc đầu, hai bên tai dài trạng vật trang sức tùy theo lay động. Là tại Alamos House, cùng Wallace tiên sinh tề danh, Lục Dã tiên sinh, trong chốc lát, cả tòa Laverazim cây kim rơi cũng nghe tiếng, ngay tại diễn luyện nhạc khúc. Chí hướng trở thành hoa lệ biểu diễn nhà các thiếu nữ. Cùng nhau quăng tới ánh mắt, Valerie trên mặt mang nhàn nhạt, kinh doanh thức mỉm cười, che đậy lên tay áo dài. Vị kia nghênh chiến thời không song long quán quân, Lục lão sư, chấm ngoặc kép, một trận đè thấp thở nhẹ âm thanh. Valerie ánh mắt rời qua những này các thiếu nữ phiếm hồng gương mặt. Bọn họ chính vào biết mộ thiếu ngài, phương tâm nhộn nhạo niên kỷ. Tại Wallace chén trên hoa lệ diễn xuất, tuấn mỹ ngoại hình, thực lực cường đại, so với yêu nhã ôn hòa Wallace, người đẹp trai tiền nhiều Stone, Lục lão sư đồng dạng có cực cao nhân khí, mà tại nam tính trong suy nghĩ, tự chế trò chơi, tham dự fan hâm mộ thi đấu, Lục lão sư không thể nghi ngờ càng làm thật hơn thực. Valerie bỗng nhiên có chút chờ mong, cùng vị này trong truyền thuyết Lục lão sư gặp mặt lúc tràng cảnh. Valerie đại nhân, hành lý đã chuẩn bị tốt. Một vị khác nghệ kỹ nói khẽ. Valerie nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng thì thầm, lên đường Sinnoh, sau đó về một chuyến Johto Ecrutech City. Chấm ngoặc kép, nghệ kỹ nhóm từ Ecrutech City đuổi tới Carlos. Giờ phút này có thể trở về cố hương, cùng mọi người trong nhà đoàn tụ. Cứ việc gắn liền với thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho nghệ kỹ nhóm cảm kích. Quần áo trường bào kimono các thiếu nữ, vải áo tiếng sột soạt, cùng nhau quỳ sát hướng Valerie. Valerie trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ánh mắt chớp lên, trên người ta gánh chịu cũng không chỉ có một mình ta trọng lượng, còn có tòa này Laverazim, yêu tinh hệ quán chủ chức trách, Ecrutech City lịch sử. Ngày mùng 4 tháng 4, chủ nhật, sen dầm thao phụ cận Sayo rừng đã mở, trải được thành mảnh thành phim. Lục Dã điều chỉnh hô hấp, cùng Akainai chậm rãi chạy bộ sáng sớm mà qua, ven đường cùng các cư dân hàn huyên. Tại chỗ ngã ba, đụng phải tóc bạch kim, dâu cá chê cần, khuôn mặt nghiêm túc Rowan tiến sĩ. Hắn không có mặc học giả trắng áo khoác, mà là một thân sau lưng, lộ ra trắng kiện khối cơ thịt. Trên vai đeo khăn tay, chạy bộ sáng sớm, Rowan tiến sĩ hỏi. Lục Dã sững sờ gật đầu, cùng một chỗ, nói xong, Rowan tiến sĩ bước nhanh tần suất, xa xa lĩnh ở phía trước. Lục Dã sợ run một lát, nhếch miệng cười một tiếng, cũng đừng nói ta bắt nạt người già. Trong nháy mắt đuổi kịp Rowan tiến sĩ, Rowan tiến sĩ trừng to mắt, nếm thử đuổi theo về sau, bất đắc dĩ từ bỏ. Chạy không nổi rồi. Ngài nói cái gì? Lục Dã tại ngoài ngàn mét dốc cao hô to. Rowan tiến sĩ ngoặc kép, không nói phẩm đức cũ kỹ nhà ga bài. Một cỗ xe buýt chính chậm rãi chạy qua. Rowan tiến sĩ sát mồ hôi, tiếp nhận Lục Dã đưa tới nước khoáng. Úc, tạ ơn, không có việc gì. Không đủ hỏi lại Jenga cầm miệng kiệt. Jenga tay cắm vào máy bán hàng tự động, xa xa ngoác. Rowan tiến sĩ ngoặc kép, cái này còn giống như không đưa tiền a. Có sao? Không, không có sao. Rowan tiến sĩ không tự tin. Ngài nhìn lầm, kia là thế thân công kích. Rowan tiến sĩ sững sờ gật đầu, vặn ra nước khoáng đóng, nhấp một hớp hỏi, người giới này phong hội luận văn định ra sao? Không có đâu, ta không có tham gia. Rowan tiến sĩ kinh ngạc, nhưng ta tại đoàn thể trong danh sách, vì cái gì thấy được ngươi cùng Cynthia danh tự? Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rowan tiến sĩ vỗ vỗ Lục Dã bả vai, cười nói, người tuổi trẻ điểm này sự tình, ta có thể hiểu được. Huống hồ hai ngươi, vẫn là ta một tay thúc đẩy đây này. Nói, Rowan tiến sĩ còn nháy nháy mắt, phối hợp cái này tràn đầy nếp nhăn nghiêm túc khuôn mặt, hơi có chút cay mắt. Lục Dã ho khan, ngài, đều biết rồi, ta nói sao, ngươi làm sao đột nhiên sẽ nghĩ tới đến xin nâu. Rowan tiến sĩ hử lạnh nói, lúc trước ta mời ngươi thật nhiều lần cũng không tới. Cynthia vừa đi Mado, ngươi lại tới, ngài cảm thấy ta là như vậy ngươi. Lục Dã nghiêm mặt, Rowan tiến sĩ sững sờ, há to miệng, đang muốn nói, nhưng thật ra là nói đùa. Vậy ngài nhìn người thật chuẩn. Lục Dã cười nói, Rowan tiến sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Dã nhìn về phía Rowan tiến sĩ, quay đầu bước đi bóng lưng. Hô, tiến sĩ, chạy giặc, sở nghiên cứu là cái hướng kia. Ngươi làm sao so ta còn rõ ràng dáng vẻ. Ta buổi chiều còn dự định tới huấn luyện đâu. Lục Dã cười nói, ngài nhìn, ngài cùng hộ lâm viên nhóm lên tiếng kêu gọi. Chấm ngoặc kép, Rowan tiến sĩ liếc qua. Đừng làm phá hư là được. Lục Dã vỗ ngực, không có vấn đề. Buổi chiều là mô phỏng ngày mưa diệt ca chiến thuật diễn tập. Pokemon, đối chiến, phiên bản đổi mới. Lục lão sư còn không có thử qua tại dẫn vào cực lớn hóa tình trạng dưới. Mình có thể đánh ra như thế nào trình độ? Leon là cho Devon công ty đưa tiền đi. Không thêm mạnh Stone vô địch Mega Metagross. Tăng cường Leon cực lớn lão phun. Lục Dã có chút buồn bực. Giật mình nói. Leon không có tiền. Kia không sao. Chấm ngoặc kép. Còn có khác một loại khả năng. Leon tiếp nhận Devon công ty đại ngôn. Tại gala địa khu tuyên truyền Pokemon. Đối chiến. Mà vì để gala địa khu nhà huấn luyện càng nhanh hơn tay. Đầu tiên phiên bản đổi mới. Liền dẫn vào cực lớn hóa hệ thống. Đã một vị nào đó chiến thuật dẫn chương trình. Không phải là thiếu gia nhà mình. Lại không tiếp vừa cơm. Như vậy suy yếu một đợt cũng không sao. Rốt cuộc, cực lớn hóa là đối chiến thuật hệ thống phá hoại cực lớn. Tại cực lớn hóa trước mặt. Nhà huấn luyện hết thảy chỉ huy đều phảng phất tiên cáo phí công. Chỉ còn lại tinh linh bản chất lực lượng quyết đấu. Đây cũng là bộ phận nhà huấn luyện chán ghét cực lớn hóa. Cho rằng hắn không bằng mega tiến hóa nguyên nhân. Lục lão sư ngược lại là không quan trọng. Rốt cuộc, cực lớn chiêu thức nó sẽ không miss. Mà lại Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Chiêu thức máy móc còn không có xóa bỏ. Trước tìm gâu thăm dò sâu cạn, sau đó liền có thể một lần nữa phát sóng. Lục Dã vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ, tuy nói ích lợi kém xa chế tác trò chơi, nhưng nghề cũ vẫn là không thể quên. Vừa lúc ở Pokemon đối chiến bên trong tuyên truyền một đợt nhà mình sắp online Pokemon, cái này sóng a, cái này sóng là dẫn lưu chi chủ đầu dẫn chương trình tiếp hữu thương đại ngôn. Về đến cửa nhà, con kia mập đôn đôn Delibird lại tới cửa nhà mình đưa tin. Chim cánh cụt liếc mắt Lục Dã, khiêng bọc hành lý, lại lảo đảo đi xa. Lục Dã gãi gãi đầu, triển khai giấy viết thư. Giấy viết thư bên trong rơi xuống một viên kim loại chế phẩm. Lục Dã hơi sững sờ. Di tích huy chương, dáng như ba đám thiêu đốt quỷ hỏa. Nhà duyên đạo quán khiêu chiến chiến thắng chứng minh. Quỷ hỏa một vang, gạch dưới, giấy viết thư nội dung. Đại ý là chỉ Alamos thao lúc, Melissa có việc chưa thể đến đây. Nhưng nàng nghe nói Lục lão sư sự tình dấu vết, đặc biệt đưa lên một phong tạ lỗi tin. Đồng thời phụ bên trên, không thể tới lúc cho huy chương. Còn kém, ba cái huy chương. Lục Dã nhướng mày, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm không ổn. Hắn lắc đầu, đi trở về trong phòng. Điện thoại bỗng nhiên vang lên số xa lạ điện báo. Là Lục lão sư sao? Đối diện vang lên giọng nữ êm ái. Không làm bảo hiểm, tạ ơn. Giọng nữ khẽ giật mình. Nhỏ giọng thì thầm. Ta là Carlos Lavera City. Chấm ngoặc kép. Bất động sản đầu tư cũng không hứng thú. Lục Dã vỗ đầu một cái. Phải không, ngươi trước cho ta mượn 100,000? Chờ tăng giá trị về sau, ta trở lại ngươi gấp 3. Rắc rồi phảng phất chờ mong phá toái thanh âm. Valerie há mồm, thật lâu cũng không biết về cái gì. Nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, tốt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.